Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, Quy Nhất Kiếm Quyết, chương 758, Quy Nhất Kiếm Quyết. Thời gian ở trong lúc lơ đãng cực nhanh, trong nháy mắt thời gian một tháng tựa như lưu thủy từ trần. Thiên trì tuyết núi, cái kia tuyết trắng mịt mùng bên trong, có một bóng người chính đang tuyết trong múa kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ, hoa tuyết bay lượn, phảng phất đang múa may một khúc tinh diệu hoa tuyết thần kiếm. Ở thân ảnh ấy cách đó không xa, tuyết bên trong kiếm nhìn thấy Bách Lý Hề múa kiếm cùng tuyết, âm thầm gật đầu. Thời gian một tháng, hắn toàn lực phụ trợ Bách Lý Hề tăng lên ý chí sức mạnh, để Bách Lý Hề kiếm đạo ý chí cùng với tuyết tâm ý chí đều có tầng một tăng lên. Tiến bộ cực kỳ lớn, để hắn rất hài lòng. Bây giờ, Bách Lý Hề huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi, kiếm đạo ý chí tầng thứ 3, tuyết tâm ý chí tầng thứ 4, này ở thiên vũ bên dưới đã xem như là cực cường. E sợ khoảng cách thiên trì thánh nữ thiên trì tuyết cũng sẽ không quá xa xôi. Xì, xì, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Hoa tuyết trong chôn giấu kiếm, cái kia một vệt hào quang óng ánh chói mắt mà lóa mắt. Đâm thủng không gian, Bách Lý Hề chiêu kiếm này, phảng phất mang theo tất phải giết khí tức. Sát ý, tuyết bên trong kiếm lông mày gây xích mích, quay về Bách Lý Hề nói. Bách Lý, ngươi trong lòng là có không bỏ xuống được cừu hận sao? Ngoạc kép. Bách Lý Hề vừa nãy phóng thích sát ý không chỉ có là kiếm đạo sát ý, còn có bản thân hắn sát ý ở trong đó, muốn giết người. Kiếm quang biến mất, Bách Lý Hề quy kiếm vào vỏ, quay về tuyết bên trong kiếm lộ ra một vệt nụ cười. Lắc đầu nói, lão sư, đệ tử không có chuyện gì. Tuyết bên trong kiếm nhìn Bách Lý Hề chốc lát, lập tức khẽ gật đầu. Không có hỏi tới cái gì, Bách Lý Hề không muốn nhiều lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi can thiệp. Bách Lý, trong nháy mắt cũng quá khứ một tháng, lấy thiên phú của ngươi cùng với thực lực, ở thiên trì lần này chọn 8 người bên trong, hẳn là cũng có thể đi vào 3 vị trí đầu đi. Nếu là cẩn thận một chút, hơn nữa vận may không phải như vậy kém, tiến vào bí cảnh mới có thể đạt được một ít chỗ tốt, người thân thiết tiện đem nắm, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, mệnh, quan trọng nhất, luận làm sao, bảo vật có thể không muốn, nhưng nhất định phải bảo vệ tính mệnh. Tuyết bên trong kiếm dặn Bách Lý Hề một tiếng, Bách Lý Hề khẽ gật đầu, lão sư, đệ tử rõ ràng, mà lúc này, ở Bách Lý Hề trong đầu, nhưng hiện lên Lâm Phong bóng người. Vừa nãy cái kia sát ý là bởi vì Lâm Phong, kỳ thực hắn cùng Lâm Phong căn bản không có bất kỳ thù hận, thậm chí mới nhận thức không lâu, nhưng mà bởi vì Lâm Phong không giống như là Hàn Thu Vũ bọn họ như vậy ở thiên trì có vang dội danh tiếng, đột nhiên xuất hiện, ngày ấy ở thiên trì bên trên, hắn còn muốn quá đem Lâm Phong cùng với Đường U U đánh xuống thiên trì. Nhưng mà sau đó hắn lại phát hiện Lâm Phong so với hắn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh mẽ không ít, để hắn có vẻ rất nhỏ bé như thế. Hư Vinh chịu đến đả kích thật lớn, căn bản không ai chú ý hắn. Vì lẽ đó, tâm lý này không thăng bằng để hắn đem Lâm Phong cho rằng giả tạo cừu địch. Có thể, Lâm Phong căn bản cũng không có chú ý tới hắn nhân vật này. Không biết hắn hiện tại tu luyện được làm sao, nếu hắn đã nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Hẳn là pháp tiến thêm một bước nữa đi. Bách Lý Hề trong lòng tự nói, đang suy đoán Lâm Phong giờ khắc này tu luyện làm sao. Lúc này Lâm Phong chính đang một mảnh ao hãm băng sơn tuyết cốc bên trong. Mênh mông tận kiếm khí ngang dọc gào thét. Cái kia cỗ đáng sợ sắc bén hủy diệt khí dường như muốn đem hết thảy đều đâm thủng. Chỉ thấy Lâm Phong con ngươi hơi nhắm, đứng ở đó không nhúc nhích. Toàn bộ thung lũng bên trong, nhưng toàn bộ đều là đáng sợ đến cực điểm kiếm khí. Đặc biệt là ở Lâm Phong trên đỉnh đầu, toàn bộ đều là gào thét kiếm, ngàn vạn thanh kiếm, chỉ phía xa mập phương hướng. Lần này tiếng vang là như vậy chói tai. Ngay vào lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên chuyển động, hai tay múa, nhất thời, cái kia từng chuôi kiếm cũng theo hai tay của hắn đồng thời múa lên. Hai tay của hắn chỉ về nơi nào, kiếm liền chỉ về nơi nào. Một người khống chế ngàn vạn thanh kiếm, đồng nhất cái nhịp điệu là như vậy chỉnh tề như một. Khống chế ngàn vạn thanh kiếm không khó, đổi một mạnh mẽ kiếm tu cũng có thể làm được. Nhưng mà như Lâm Phong như vậy, tâm niệm lay động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, cùng hắn hô hấp duy trì nhất trí, nhịp điệu hoàn toàn hòa làm một thể. Quá khó, những kia kiếm, phảng phất trở thành Lâm Phong tay như thế. Vạn kiếm quy nhất, ngoặc kép, một đạo nói nhỏ tiếng truyền ra. Chỉ thấy ẩn đi xuống ao hám tuyết cốc bên trên, ba đạo bóng người đứng ở đó nhìn Lâm Phong tu luyện. Thức thứ nhất, muốn thành công ư, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, ở đồng nhất cái hô hấp, thật giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời hô hấp. Lâm Phong, hắn vẻn vẹn dùng mười mấy ngày thời gian liền làm đến. Quá hiếm có. Tuyết Bào tôn giả khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đối với Lâm Phong biểu hiện phi thường tán thưởng. So với này người điên năm đó mạnh hơn nhiều. Hắn ở huyền vũ cảnh thời điểm, liên tiếp đụng quy nhất kiếm quyết cơ hội đều không có. Hỏa Diễm tôn giả cười nhạt nói rằng, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh mục vẻ mặt kiếm tôn giả. Bọn họ vốn định trước hết để cho Lâm Phong tu luyện cực hạ phẩm kiếm quyết. Nhưng mà đang nhìn đến Lâm Phong sử dụng uống máu 13 kiếm sau, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Uống máu 13 kiếm, bản thân hẳn là dù là cực hạ phẩm kiếm quyết, chỉ là Lâm Phong còn khiếm khuyết hỏa hầu. Pháp đem kiếm đạo ý chí triệt để hòa vào trong đó. Cho nên bọn họ quyết định để Lâm Phong tu luyện cực trung phẩm kiếm quyết, quy nhất kiếm quyết, để Lâm Phong trong tu luyện lĩnh ngộ, chính mình đi ngộ kiếm. Kiếm quyết bên trong ẩn chứa mạnh mẽ ý chí sức mạnh. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, lập tức bọn họ chỉ thấy Lâm Phong bước chân đạp xuống. Nhất thời tuyết địa bị kiếm khí cho triệt để xé rách. Thung lũng kia hạ thổ địa đều xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Phong hai tay lại một lần nữa chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước chỉ đi, mà lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, theo động tác của hai tay hắn, mà chậm rãi di động. Vạn kiếm quy nhất, giết, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra, đáng sợ ánh kiếm từ cái miệng của hắn trong phun ra. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm gào thét, hướng về đồng nhất cái phương hướng xạ ra. Lập tức, ở trên hư không bên trong dung hợp, vạn kiếm, quy nhất, một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Đoàn người chỉ cảm thấy đại địa đều phảng phất mạnh mẽ rung động hà. Cái kia dung hợp kiếm vọt thẳng nhập một tòa tuyết sơn bên trong, xuyên thấu tiến vào bên trong. Lập tức từ tuyết sơn một đầu khác gào thét mà ra. Toàn bộ tuyết sơn trung gian xuất hiện một cái khe, có thể nhìn thấy đối diện tia sáng. Một kiếm phá tan sơn mạch. Hô, cực trung phẩm võ kỹ, quá khó, mười mấy ngày mới lĩnh ngộ thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất. Lâm Phong phun ra khẩu khí, không đa nghi trong cũng sinh ra từng tia hào hùng. Còn trẻ thì, hắn ngước nhìn cường giả thần thông năng lực, trong truyền thuyết có thể phá diệt sơn mạch, chặt đứt dòng sông. Bây giờ, hắn dĩ nhiên cũng làm được một kiếm đem sơn mạch đều đâm ra cái lỗ thủng. Nếu là những người khác biết trong lòng hắn ý nghĩ, tất nhiên tức giận đến thổ huyết. Mười mấy ngày thời gian, liền có thể vận dụng cực trung phẩm võ kỹ thức thứ nhất. Hắn dĩ nhiên cảm thấy thời gian quá dài. Đây chính là cực võ kỹ, hơn nữa còn là trung phẩm. Rất nhiều huyền vũ cảnh người chìm đắm ở trong đó mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Có thể mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ trong đó một phần sức mạnh. Tiền bối, Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên ba đạo bóng người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lâm Phong, ở kiếm đạo ý chí phương diện, có cảm giác hay không có ngộ ra? Kiếm tôn giả mở miệng hỏi một tiếng. Có một ít, có thể, ta cần bế quan mấy ngày, khả năng có thể làm cho kiếm đạo ý chí lại đột phá tầng 1. Bước vào kiếm đạo ý chí tầng thứ 6, Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu nói. Không vội, ta ở giống như ngươi tu vi thời điểm, kiếm đạo ý chí mới lĩnh ngộ tầng thứ 2, rất nhiều bước vào thiên vũ cường giả. Kiếm đạo ý chí đều còn lâu mới có được ngươi lĩnh ngộ sâu. Hơn nữa càng về sau càng khó. Tu luyện không phải sớm chiều việc. Con đường võ đạo vốn là cái so với quá trình dài dằng dặc. Cần ở năm tháng dài dằng dặc trong đi mò tác. Ngươi còn trẻ, từ từ đi, trầm ổn gót chân. Một bước một cái vết chân hướng về tiến lên đi. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể ngạo kiếm lăng vân. Kiếm tôn giả tựa hồ lo lắng Lâm Phong sẽ nhờ đó mà nhụt chí. Nhắc nhở nói rằng, trên thực tế Lâm Phong ý chí đã rất khủng bố. Trước đây dựa vào chính mình cũng bước vào tầng 5 ý chí. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn ở Lâm Phong bước vào thiên vũ thời gian để Lâm Phong kiếm đạo ý chí tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 kiếm đạo ý chí, ngẫm lại hắn đều cảm thấy đáng sợ. Nghẹt thở, nếu là Lâm Phong bước vào thiên vũ sau khi, cái kia chính là một phen thế nào chấn động tình cảnh. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trên thực tế hắn xác thực là cảm giác được chính mình khả năng có thể đột phá. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian đi quan tưởng trong đầu kiếm, liền có thể bước vào kiếm đạo ý chí tầng thứ 6. Lâm Phong cũng rõ ràng, càng đi lên, càng khó ngộ, ý chí sức mạnh, vốn là thuộc về thiên vũ cảnh cường giả chuyên môn sức mạnh. Một cái tháng sau thời gian quá vội vàng, căn bản liền chỉ đạo thời gian của ngươi đều không có. Bất quá lấy ngươi thực lực hôm nay, tiến vào bí cảnh cũng tuyệt đối khó gặp đối thủ, ở bí cảnh trong thận trọng một ít, các loại, chờ. Sau khi ra ngoài, chúng ta lại cẩn thận chỉ đạo ngươi một phen, giúp ngươi bước vào thiên vũ chi cảnh. Tuyết Bào tôn giả cũng nói, một tháng, quá ngắn ngủi, Lâm Phong chỉ là lĩnh ngộ hạ quy nhất kiếm quyết, liền đi tìm hơn nửa thời gian, bọn họ cũng không kịp chỉ đạo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.